Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 340 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thí Minh Thành. Thuận lợi khóa định càng khôn mắt, Tô Thần vẫn chưa lập tức xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bây giờ Tô Thần không muốn cùng Thí Minh Tháp tộc khai chiến, rốt cuộc Lê Thí Thiên chờ người khẳng định sẽ tại trước tiên thuận lợi chạy về. Kỉnh một chút tám vị vũ trụ chí cường, hội mang đến cho mình vô tận phiền phức. Trừ phi là mình có thể trong nháy mắt, thì thôn phệ tất cả càng khôn mắt, tối thiểu nhất hiện tại hắn còn không cách nào làm đến. Lão đại, ta có biện pháp giúp ngươi được đến càng khôn mắt. Hơi kinh ngạc, Tô Thần hỏi thăm biện pháp gì? Trong tay của ta có 5 tòa Thí Minh Tháp, chỉ cần ta dẫn dắt rời đi Lê Thí Thiên 8 người, tin tưởng trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản là không có cách đuổi tới. Tô Thần lại là lắc đầu, không thể không nói, biện pháp này thật không tệ. Nhưng là, hắn căn bản sẽ không đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, tiểu bàng thực lực còn không cách nào chống lại vũ trụ chí cường, nếu như bị 8 người khóa chặt, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần xác thực rất là muốn có được tất cả càng khôn mắt, nhưng là muốn cầm tiểu bàng an toàn làm đại giá, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý đáp ứng. Tiểu bàng lại là vừa cười vừa nói, hay lão đại, ngươi không là có thể bố trí không gian trận pháp sao? Cái kia ngươi có thể tại khác biệt địa phương bố trí ra không gian trận pháp, như thế tới nói, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ không gian trận pháp chuyển di, bọn họ 8 người cũng bắt ta không có cách nào. Tô Thần không có lập tức cự tuyệt, muốn là dựa theo như vậy biện pháp làm, xác thực có thể thực hiện. Bất quá làm như vậy y nguyên tồn tại nguy hiểm. Lão đại, ta minh bạch ngươi lo lắng, nhưng là ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không có việc, chúng ta vẫn là nhanh làm định càng khôn mắt, miễn cho đến thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Lão đại, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm đến. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y vậy ta thì bố trí cửu không trận. Tại trận bàn giai đoạn thứ nhất cùng sở hữu 36 cái trận pháp, cửu không trận chính là bên trong một trong, đây là loại trận pháp này bố trí đi ra vô cùng khó khăn. Thông qua. Vì thuận lợi được đến càng khôn mắt, chỉ có thể mượn nhờ cửu không trận, để tiểu bàn thành làm mồi nhử. Chỉ cần có thể dẫn động Thí Minh Tháp tộc 8 vị vũ trụ chí cường, như vậy đối với mình tới nói, chỉ cần nửa canh giờ, tin tưởng liền có thể giải quyết tất cả càng khôn mắt. Tô Thần không dám có chút chủ quan. Cho dù là bố trí cửu không trận, cũng là đem 9 cái địa phương vị trí kéo dài, loại tình huống này, dù là 8 vị vũ trụ chí cường tốc độ lại nhanh, muốn thuận lợi khóa chặt tiểu bàn, tin tưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trọn vẹn hoa dòng 9 ngày thời gian. Thật vất vả thuận lợi bố trí ra 9 cái không gian trận pháp, vòng vòng đan xen, ngưng tụ thành cửu không trận. Tiểu bàn, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ngươi an toàn trọng yếu nhất, không muốn cứng đối cứng, hiểu chưa? Càng khôn mắt rất trọng yếu, nhưng là cùng tiểu bàn an toàn so ra, hoàn toàn không thể đánh đồng. Hắn nhất định muốn bảo đảm tiểu bàn an toàn. Tiểu bàn cười lấy gật gật đầu, nói ra ê lão đại yên tâm, ta chỉ là dẫn dụ 8 người. Mà không phải cùng bọn hắn khai chiến. Triệu hồi ra Si Mị. Si Mị làm hỗn độn yêu thú, tốc độ tuyệt đối không có vấn đề. Có Si Mị theo tiểu bàn, hắn cũng có thể yên tâm không ít. Lão đại, không dùng đi. Ngươi chuẩn bị cẩn thận, ngày mai cái này thời điểm chúng ta xuất thủ. Tốt a. Nhìn đến lão đại tâm ý đã quyết, tiểu bàn tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn minh bạch lão đại là lo lắng cho mình an toàn. Hôm sau, bây giờ Thí Minh Tháp tộc đã phong tỏa tin tức, chỗ lấy bên ngoài căn bản không biết Thí Minh Tháp tộc bị giết hại sự tình, bất quá thiên hạ không có không lọt gió tường. Vẫn là có tin tức ngầm truyền ra, chỉ là rất nhiều người không cách nào xác định tin tức là thật là giả, rốt cuộc Thí Minh Tháp tộc thực lực còn tại đó, người nào có thể làm được giết hại. Tộc trưởng, chúng ta phát hiện Thí Minh Tháp. Lê Thí Thiên đột nhiên đứng người lên. Ánh mắt rất là ngưng trọng cùng tức giận hỏi thăm ê thật sao? Chắc chắn 100%, bất quá nắm giữ 5 tòa Thí Minh Tháp người không phải Tô Thần, mà chính là một đầu yêu thú. Yêu thú? Việc này rất là kỳ quặc, bởi vì căn cứ cháu trai chỗ nói, trước đó 5 tòa Thí Minh Tháp là bị Tô Thần sở đoạt đi, đã như vậy, vì sao 5 tòa Thí Minh Tháp sẽ xuất hiện trong tay yêu thú? Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tất cả mọi người tập hợp. Đi tìm 6 vị trưởng lão. Đúng. Lê Thí Thiên ánh mắt rất là ngưng trọng. Lần này vô luận như thế nào đều muốn đoạt lại Thí Minh Tháp. Bởi vì 5 tòa Thí Minh Tháp đối với Thí Minh Tháp tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Bất quá Lê Thí Thiên cũng lo lắng việc này là cái bẫy rập, cho nên chỉ là mang theo 6 vị trưởng lão tiến về, mà thúc thúc lại là tọa trấn trong tộc, liền xem như có mờ ám, tin tưởng thúc thúc cũng có thể ứng phó. Nửa canh giờ về sau, Lê Thí Thiên thì là mang theo 6 vị trưởng lão, còn có mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp rời đi, bởi vậy có thể tưởng tượng, năm tòa Thí Minh Tháp đối với Thí Minh Tháp tộc tới nói trọng yếu bao nhiêu. Sau 2 canh giờ, lão tổ, vừa mới Thí Minh Thành truyền đến tin tức, có người tại quảng trường quấy rối, tùy ý công kích Thí Minh Thành quảng trường, phủ thành chủ thỉnh cầu lão tổ, nhìn xem việc này xử lý như thế nào. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Lê Duyên luôn luôn cảm giác việc này có chút mờ ám, đầu tiên là vô duyên vô cớ xuất hiện Thí Minh Tháp, hiện tại lại có người êm đẹp công kích Thí Minh Thành quảng trường. Đối phương là người phương nào? Lão tổ, cùng sở hữu 12 người công kích quảng trường, bọn họ đều là nữ nhân, tựa như là trước đó buông xuống 12 thí tùy tùng. Tô Thần. Có thể có được 12 thí tùy tùng người, không hề nghi ngờ khẳng định là Tô Thần, Lê Duyên tận mắt thấy qua, chỉ là Tô Thần tại sao muốn công kích Thí Minh Thành. Dương Đông kích Tây, dẫn xà xuất động. Lê Duyên trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Tô Thần muốn điệu hổ ly sơn, đột nhiên lấy ra năm tòa Thí Minh Tháp, vì cũng là dẫn ra Thí Minh Tháp tộc tất cả vũ trụ chí cường. Tộc trưởng đám người đã rời đi, bây giờ Thí Minh Tháp tộc chỉ còn lại có chính mình một vị vũ trụ chí cường, Tô Thần cố ý dẫn dắt rời đi chính mình, đơn giản thì là nghĩ muốn lần nữa buông xuống Thí Minh Tháp tộc, tùy ý giết hại Thí Minh Tháp tộc. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần ý đồ đã bị chính mình phát hiện, Lê Duyên chắc chắn sẽ không mắc lừa, vừa cười vừa nói gây đi thông báo phủ thành chủ, không cần để ý bọn họ. A, à, tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta thật không để ý tới sao? Khoát khoát tay, đợi đến hạ nhân rời đi về sau, Lê Duyên ánh mắt rất là lạnh lẽo, muốn cùng chính mình chơi một bộ này, hắn chắc chắn sẽ không mắc lừa, rốt cuộc Thí Minh Thành cùng Thí Minh Tháp tộc đem so sánh lên, cái gì nhẹ cái gì nặng không chút huyền niệm. Tại Lê Duyên nhìn tới, chỉ cần mình tọa trấn Thí Minh Tháp tộc, như vậy Tô Thần liền xem như làm nhiều hoa dạng hơn nữa đều không có một chút tác dụng nào, mà hắn cũng không có ý định triệu hoán hồi tộc lớn lên chờ người. Coi như biết rõ đó là cái bẫy rập, tại Lê Duyên nhìn đến, trong tộc nhất định muốn đoạt lại năm tòa Thí Minh Tháp, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Ngược lại một câu, chỉ cần mình tọa trấn Thí Minh Tháp tộc, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề, đồng thời Tô Thần muốn điệu hổ ly sơn, hắn thì tương kế tự kế, để Tô Thần mưu kế thất bại. Từ đó tộc trưởng bên kia thuận lợi đoạt lại năm tòa Thí Minh Tháp. Thí Minh Thành. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Nguyên bản nghĩ lấy trong thời gian ngắn nhất cướp đi tất cả càng khôn mắt. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, Thí Minh Tháp tộc đều không phải người ngu, không có khả năng 8 vị vũ trụ chí cường toàn bộ rời đi. Nếu là có vũ trụ chí cường tọa trấn trong tộc, khẳng định sẽ trước tiên chạy đến. Chính là bởi vì như thế, vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra 12 thí tùy tùng, bắt đầu điên cuồng địa chiếm lấy càng khôn mắt. Mà Hoang Tôn Hỏa Nô thì là trấn thủ Thí Minh Tháp tộc bên ngoài, chỉ cần có vũ trụ chí cường rời núi, như vậy Hoang Tôn Hỏa Nô sẽ trước tiên truyền đến tin tức. Trừ cái đó ra, theo Tô Thần, chỉ cần mình triệu hồi ra 12 thí tùy tùng, nhận được tin tức Thí Minh Tháp tộc, có lẽ căn bản không dám ra đến, vạn nhất là chính mình nghĩ ra điệu hổ ly sơn đâu. Một khi vũ trụ chí cường rời đi Thí Minh Tháp tộc, đến thời điểm chính mình mang theo Hoang Tôn Hỏa Nô chờ người tiến về Thí Minh Tháp tộc, hoàn toàn có thể tùy ý đồ sát Thí Minh Tháp tộc. 12 thí tùy tùng điên cuồng địa chiếm lấy càng khôn mắt, Tô Thần xem xét mấy chục phút thời gian, đều không có gặp Thí Minh Tháp tộc nhân chạy đến, thậm chí liền thành chủ phủ đều chẳng quan tâm. Trong nháy mắt đã biết việc này khẳng định như chính mình suy đoán đồng dạng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Lần nữa triệu hồi ra 36 hoang nô, như vậy trải qua, trọn vẹn 48 vị khôi lỗ toàn bộ mở đủ mã lực chiếm lấy càng khôn mắt, tốc độ rất nhanh. Cùng một thời gian, cố ý lan ra tin tức tiểu bàn, thì là vút vút năm tòa Thí Minh Tháp, yên tĩnh chờ đợi Thí Minh Tháp tộc vũ trụ chí cường chạy đến. Đột nhiên nhìn đến trùng trùng điệp điệp người chạy đến, tiểu bàn không có sợ hãi chút nào, bởi vì ngay tại hắn sau lưng, chính là không gian trận pháp, đồng thời chỉ có hắn cùng lão đại mới có thể tiến nhập không gian trận pháp, di chuyển tức thời vị trí của mình. Bàn ca, chúng ta bây giờ phải chăng cần muốn đi vào không gian trận pháp? Xuyệt, ngươi lá gan thật đúng là đầy đủ nhỏ, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến nhập không gian trận pháp, ngươi sợ cái gì? Hung hăng trừng liếc một chút, tiểu bàn một mực chờ đợi. Trong nháy mắt, Lê Thí Thiên mang theo mọi người thuận lợi đuổi tới, xem xét tiểu bàng trong tay năm tòa Thí Minh Tháp, liền đã khẳng định, cái này năm tòa Thí Minh Tháp cũng là Thí Minh Tháp tộc trấn tộc chí bảo. Ngươi là Tô Thần cái gì người? Đó là ta lão đại. Quả không phải vậy. Lê Thí Thiên cười, hắn đã đoán được Tô Thần muốn chơi điệu hổ ly sơn, đơn giản thì là nghĩ muốn nhờ Thí Minh Tháp dẫn ra bọn họ, từ đó lần nữa buông xuống Thí Minh Tháp tộc giết hại. Đúng là như thế, hắn chỉ là mang theo 6 vị trưởng lão đến đây, mà thúc thúc lại là tọa trấn trong tộc. Như vậy trải qua. Coi như biết rất rõ ràng Tô Thần chơi nhiều kiểu, chỉ cần thúc thúc tọa trấn Thí Minh Tháp tộc, Tô Thần thì lật không nổi cái gì bọt nước. Đồng thời hắn không có khả năng mất đi năm tòa Thí Minh Tháp, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đoạt lại Thí Minh Tháp tộc trấn tộc chí bảo. Giao ra Thí Minh Tháp, ngươi có thể sống rời đi. Thí Minh Tháp tộc nhân thật đúng là đầy đủ ngốc, ngươi cho là ta sẽ giao cho ngươi Thí Minh Tháp sao? Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, sau lưng 6 vị trưởng lão đồng thời xuất thủ. Khí thế khủng bố uy áp trong nháy mắt khóa chặt hai cái yêu thú, thế nhưng là đã sớm chuẩn bị tiểu bàng hai người, trực tiếp lui về phía sau một bước, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Không cách nào khóa chặt, đây là có chuyện gì? Đột nhiên mất đi hai người tung tích, tất cả mọi người triệt để mộng. Không gian trận pháp. Điệu hổ ly sơn. Tộc trưởng, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Như là đã biết đây là Tô Thần chơi điệu hổ ly sơn, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, vậy mà cầm nghĩ muốn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp đến dẫn ra tất cả vũ trụ chí cường. Tộc trưởng, Tô Thần làm như thế, thì là muốn đối phó trong tộc, vậy chúng ta là không hiện tại lập tức trở về. Lê Thí Thiên khoát khoát tay, cười lạnh nói trong tộc có thúc thúc tọa trấn, Tô Thần không dám tùy tiện đi, đã chúng ta đã khóa chặt Thí Minh Tháp, như vậy thì muốn thuận lợi đoạt lại. Lập tức bắt đầu khóa chặt không gian trận pháp. Đúng. Sau đó Lê Thí Thiên được đến có người công kích Thí Minh thành quảng trường, đồng thời công kích người chính là 12 thí tùy tùng, càng phát ra khẳng định Tô Thần thì là muốn điệu hổ ly sơn. Càng là như thế, Lê Thí Thiên càng là khẳng định Tô Thần muốn làm gì. Lê Thí Thiên không chỉ có không có trở về trong tộc, ngược lại tiếp tục khóa chặt yêu thú tung tích, vẫn là câu nói kia, hắn thấy, trong tộc có thúc thúc tọa trấn. Tô Thần thì không dám tùy tiện đặt chân Thí Minh Tháp tộc, mà hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là đoạt lại Thí Minh Tháp. Một ngày thời gian. Tô Thần phát hiện toàn bộ quảng trường càng khôn mắt càng đào càng nhiều, căn bản đào không hết, rốt cuộc 48 cái khôi lỗ tốc độ thực sự không thể coi thường, đây là có chuyện gì? Tô Thần tự thân lên trận, một tầng lại một tầng, tốt giống như cái động không đáy, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, tiếp tục như vậy đi xuống, liền xem như Thí Minh Tháp tộc suy đoán chính mình là điệu hổ ly sơn. Chỉ sợ thời gian lâu dài, cũng sẽ ra tay. Đây là hắn lớn nhất kiên kỵ địa phương, trọng yếu nhất là, thời gian trì hoãn đến càng lâu, đối tiểu bàng càng là bất lợi. Đã không để ý tới hắn, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời câu thông càng khôn thế giới, không cách nào trong thời gian ngắn cướp đi tất cả càng khôn mắt, như vậy thì trực tiếp mượn nhờ càng khôn thế giới thôn phệ càng khôn mắt, tin tưởng dạng này là có lợi nhất sự tình. Càng khôn thế giới điên cuồng điều động lực lượng, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, bắt đầu liên tục không ngừng địa thôn phệ toàn bộ quảng trường càng khôn mắt. Lập tức triệu hoán 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô rời đi, bởi vì Tô Thần phát hiện, theo chính mình câu thông càng khôn thế giới tiến hành thôn phệ, mà hắn lại không có cách nào áp chế lại càng khôn thế giới. Một giây sau, Tô Thần bóng người bị cưỡng ép cuốn vào càng khôn thế giới, đây là Tô Thần cũng không nghĩ tới sự tình. Mau nhìn, cái kia là chuyện gì xảy ra? Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hư không xuất hiện một cái màu đen to lớn vòng xoáy, chính đang điên cuồng thôn phệ lấy cái gì, đồng thời toàn bộ quảng trường đã bị cổ này vòng xoáy bao trùm, bất kỳ người nào đều không thể tới gần nửa bước. Chỉ muốn tới gần, liền sẽ cảm nhận được một cổ đáng sợ thôn phệ lực lượng, tự hồ muốn tự thân toàn bộ xé rách, đúng là như thế, không người nào dám tới gần. Vừa mới có người công kích mặt đất, chẳng lẽ quảng trường lòng đất có cơ duyên? Khẳng định là như thế. Chỉ là phủ thành chủ đã được đến tin tức, vì cái gì còn không dám đến, còn có Thí Minh Tháp tộc, chẳng quan tâm. Có lẽ thực người này bản thân liền là đến từ Thí Minh Tháp tộc, tính toán, quảng trường phải chăng có bảo vật, đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, không thể nhúng tay sự tình vẫn là ổn định điểm, miễn cho đến thời điểm tự rước lấy họa. Mọi người ào suy đoán, chỉ là coi như đoán được quảng trường lòng đất có cơ duyên, cũng không người nào dám nhúng chàm, bởi vì bọn hắn liền vòng xoáy bao trùm đều không thể tới gần, chớ đừng nói chi là tiến vào vòng xoáy bên trong. Trừ cái đó ra, căn cứ mọi người suy đoán, đột nhiên công kích quảng trường người chỉ sợ sẽ là đến từ Thí Minh Tháp tộc nhân. Mênh mông vòng xoáy tùy ý điên cuồng thôn phệ lấy quảng trường mặt đất. Từng mai càng khôn mắt, liên tục không ngừng mà tràn vào đến càng khôn thế giới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần vẫn cho rằng quảng trường mặt đất chỉ là cửa hàng một tầng càng khôn mắt, nhìn qua số lượng không phải rất nhiều. Bắt đầu thôn phệ mới biết được, càng khôn mắt số lượng, quả thực để hắn mở rộng tầm mắt. Rất là kinh hỉ. Bởi vì càng khôn mắt đối với càng khôn thế giới tấn cấp có rất lớn tương trợ, hoàn toàn có thể tương trợ càng khôn thế giới tấn cấp. Tô Thần đương nhiên biết càng khôn thế giới đối với mình có bao lớn tương trợ. Chỉ là từ khi hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết sinh sôi ra càng khôn thế giới đến nay, đến bây giờ còn không có thuận lợi tấn cấp, cũng là rất gấp. Theo thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lúc bất tri bất giác, Tô Thần đã thôn phệ 3 ngày. Thí Minh Tháp tộc. Mặt mũi tràn đầy âm trầm Lê Duyên trầm mặt, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đây là Tô Thần chơi điệu hổ ly sơn, thì là muốn dẫn chính mình rời đi, theo mà buông xuống Thí Minh Tháp tộc tiến hành giết hành. Đây cũng là hắn vì cái gì không chọn rời đi nguyên nhân thực sự. Mà bây giờ, tình huống tự hồ có chút không giống nhau lắm. Lão tổ, chúng ta đều đã thử qua, căn bản là không có cách tiến vào thôn phệ vòng xoáy, tự hồ quảng trường có cơ duyên gì. Chờ một chút. Lê Duyên cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn không dám đánh cược, bởi vì một khi Trung Tô Thần bố trí bẫy rập, hậu quả khó mà lường được, hắn không có khả năng nhìn lấy chính mình chủng tộc bị giết hại. Đi thông báo tộc trưởng, chỉ cần toàn lực chiếm lấy Thí Minh Tháp là được, Tô Thần sự tình không cần quản. Giờ khắc này, Lê Duyên xem như triệt để liều, vô luận chuyện gì phát sinh, hắn liền tọa trấn Thí Minh Tháp tộc, căn bản không cho Tô Thần cơ hội ra tay. Thì dạng này, ba ngày lại ba ngày, mới 3 tháng đảo mắt mà qua. Tiểu bàng mượn nhờ cửu không trận không ngừng du ngoạn lấy Lê Thí Thiên. Mà Lê Thí Thiên vì thuận lợi đoạt lại 5 tòa Thí Minh Tháp, căn bản không dám lựa chọn từ bỏ, rõ ràng rất là phẫn nộ, lại không có cách nào lựa chọn từ bỏ. Đến mức Lê Duyên cũng đồng dạng không dám rời đi Thí Minh Tháp tộc nửa bước. Bởi vì ai cũng không biết, Tô Thần có phải hay không chơi đến điệu hổ ly sơn, vì bảo đảm trong tộc an toàn, Lê Duyên chỉ có thể không cam tâm tọa trấn Thí Minh Tháp tộc. 3 tháng điên cuồng thôn phệ, theo bắt đầu chấn kinh cùng suy đoán, đến bây giờ không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá quảng trường thôn phệ, đã thành Thí Minh thành thảo luận nói nhiều nhất đề. Cái này đều thôn phệ 3 tháng, cũng không biết cái gì thời điểm là cái đầu. Ta trước mấy ngày nhận được tin tức, tự hồ đến từ Thí Lôi Hoang tộc một tên tiểu tử, ỷ vào 12 thí tùy tùng giết đến tận Thí Minh Tháp tộc, để Thí Minh Tháp tộc tổn thất nặng nề. Thật giả. Nghe nói Thí Lôi Hoang tộc 12 thí tùy tùng chỉ là vũ trụ tôn chủ, mà Thí Minh Tháp tộc có thể là có mấy vị vũ trụ chí cường tọa trấn. Hắn dám sao? Có gì không dám, tuy nhiên Thí Minh Tháp tộc phong tỏa tin tức, nhưng là ta có cái biểu ca cũng là Thí Minh Tháp tộc đệ tử, tin tức này tuyệt đối không giả. Ngươi là ý nói, 3 tháng trước thôn phệ cùng người này có quan hệ? Không rõ lắm. Khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ, mà lúc này đây, toàn bộ hư không đột nhiên bắt đầu mưa gió nổ tung, từng luồng thôn phệ lực lượng hình thành to lớn lồng khí. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại vòng xoáy chính giữa, nguyên thần thì là tiếp tục lưu lại càng khôn thế giới, mà như thế càng khôn thế giới, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất, bắt đầu chậm rãi lột xác thành một mảnh hỗn độn, rất là không ổn định. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được càng khôn thế giới khẳng định là tấn cấp, rốt cuộc thôn phệ nhiều như vậy càng khôn mắt. Chỉ là hắn đã nắm giữ càng khôn thế giới. Đương nhiên biết bây giờ càng khôn thế giới tuy nhiên đã tấn cấp, nhưng là không gian tương đương không ổn định. Trước kia càng khôn thế giới, tuy nhiên rất là bài xích sinh linh, tối thiểu nhất có thể cưỡng ép tiến vào, cũng là đối tu vi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà bây giờ càng khôn thế giới sau khi tấn cấp, sinh linh tuy nhiên cũng có thể tiến vào, nhưng là đối mặt như thế không ổn định không gian, thời gian hơi dài liền sẽ uy hiếp được sinh mệnh, đây mới là Tô Thần chính thức để ý địa phương. Hắn thực sự không nghĩ ra, càng khôn thế giới tấn cấp ngược lại lùi lại. Bây giờ chỉ có Tháp Linh có thể giúp mình giải khai bí ẩn này. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có chút nào vết mực, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, nguyên thần trong nháy mắt tiến vào trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt đột nhiên ngưng tụ mà ra Tháp Linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề, đem Càn Khôn thế giới tấn cấp sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất nói một lần. Tháp Linh lại là không có chút nào kinh ngạc, rất là đạm mạc cực cực đầu, vừa cười vừa nói: "Ghê, chúc mừng chủ nhân, rốt cục để Càn Khôn thế giới tấn cấp, phóng ra mấu chốt nhất một bước." "Có ý tứ gì?" "Càn Khôn thế giới tuy nhiên đã tấn cấp, nhưng là ta đã vừa mới nói, bây giờ sau khi tấn cấp Càn Khôn thế giới rất là không ổn định, thậm chí sinh linh không cách nào đặt chân, hội uy hiếp được tự thân sinh mệnh. Đây là Tô Thần lớn nhất nghĩ không thông sự tình." "Chủ nhân, ta trước đó nói qua cho ngươi, ngươi chỗ diễn hóa thế giới tên là hỗn độn thế giới, mà Càn Khôn thế giới chỉ là giai đoạn thứ nhất, đồng thời thế giới cùng sở hữu hai cái giai đoạn, bây giờ thế giới đã thuận lợi tấn cấp đến giai đoạn thứ hai, cũng chính là hỗn độn thế giới." Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết Tháp Linh lời nói là có ý gì. "Cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào?" Không ổn định hỗn độn thế giới, đối với Tô Thần tới nói vẫn còn có chút phiền phức. Tháp Linh lại là lắc đầu, cười khổ nói: "Khi chủ nhân, ngươi trước không nên gấp gáp, ngươi tuy nhiên tấn cấp đến hỗn độn thế giới, nhưng chỉ là tấn cấp đến sơ khai giai đoạn, cho nên mới sẽ không ổn định." Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tháp Linh thì là tiếp tục nói: "Hỗn độn thế giới cùng chia bốn cái giai đoạn, theo thứ tự là sơ khai, ổn định, diễn hóa, tiên thiên hỗn độn. Chủ nhân, ngươi hiện tại hỗn độn thế giới chỉ là vừa mới đạt tới giai đoạn thứ nhất sơ khai, muốn làm đến ổn định, nhất định muốn đột phá giai đoạn thứ hai." Tô Thần rốt cuộc minh bạch chính mình hỗn độn thế giới vì sao không ổn định, tuy nhiên thế giới tấn cấp rất là kinh hỉ, nhưng là đối mặt không ổn định hỗn độn giai đoạn thứ nhất, cũng chính là hỗn độn sơ khai thế giới, thật đúng là có chút phiền muộn. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình theo thuận lợi tấn cấp đến hỗn độn thế giới sơ khai giai đoạn, muốn đạt tới giai đoạn thứ hai ổn định giai đoạn, thật sự là rất khó khăn. Chỉ phải suy nghĩ một chút, chính mình theo vừa mới bắt đầu Càn Khôn thế giới tấn cấp đến hỗn độn sơ khai thế giới, kinh lịch nhiều năm như vậy, lần này muốn không phải thôn phệ nhiều như vậy Càn Khôn mắt, cũng không có khả năng thuận lợi tấn cấp. Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, Tháp Linh nói ra: "Chủ nhân, ngươi đã làm rất khá, ta cũng không nghĩ tới, ngươi có thế tại dạng này tu vi dưới, thuận lợi tấn cấp đến hỗn độn sơ khai giai đoạn, tuy nhiên sơ khai giai đoạn thế giới rất là không ổn định, nhưng một khi đột phá đến hỗn độn giai đoạn thứ hai, như vậy chủ nhân thì xem như có thể cầm giữ có rất nhiều thần thông, cho nên chủ nhân vẫn là thật tốt nỗ lực, tranh thủ sớm ngày tấn cấp." Buồn bực nhìn lấy bốn phía hỗn độn thế giới, Tô Thần cũng không biết, mình rốt cuộc là nên kinh hỷ vẫn là bất đắc dĩ. Rốt cuộc Càn Khôn thế giới thuận lợi tấn cấp, dù là chỉ là tấn cấp đến hỗn độn thế giới giai đoạn thứ nhất, tối thiểu nhất là tấn cấp, hướng về cuối cùng hỗn độn thế giới bước tiến một bước. Mà như thế không ổn định hỗn độn thế giới, đối với mình tới nói rất là bất lợi. Lớn nhất chuyện trọng yếu, bất luận cái gì sinh linh đều không thể thuận lợi đặt chân hỗn độn thế giới, bởi vì hắn không cách nào xác định, muốn là lưu lại thời gian quá lâu, sẽ hay không thật uy hiếp đến sinh mệnh an toàn. Rốt cuộc phàm là có thể tiến vào hỗn độn thế giới người, đều là hắn người thân nhất, đây là hắn bí mật. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần nhìn ngoặt lấy bốn phía vòng xoáy. Hắn cũng là kinh ngạc không thôi, thực sự không có nghĩ đến, Lê Duyên chờ người thật không có trước đến đối phó chính mình. Nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Thí Minh Tháp tộc là lo lắng cho mình chơi điệu hổ ly sơn, bất quá đối với chính mình tới nói, thật là có lợi nhất sự tình. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần có thể cảm thụ được, tiểu bàn mượn nhờ cửu không trận khẳng định không có chuyện gì. Đúng là như thế. Tô Thần mới chuẩn bị tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác quảng trường lòng đất có chút không đúng. Nhiều như vậy Càn Khôn mắt, từng tầng, căn bản không biết có bao nhiêu tầng. Hơn nữa có thể tương trợ Càn Khôn thế giới tấn cấp, bản thân đã nói rõ Càn Khôn mắt có bao nhiêu. Hắn rất muốn nhìn một chút, lòng đất không gian đến cùng ẩn chứa cái gì. Không để cho vòng xoáy biến mất. Bởi vì theo Tô Thần, chỉ có như vậy, mới có thể hư hư thực thực, để Thí Minh Tháp tộc cảm thấy kiên kỵ, từ đó sẽ không tới phiền phức chính mình. Bóng người trong nháy mắt biến mất, đi tới quảng trường mặt đất, bây giờ tất cả Càn Khôn mắt đã toàn bộ biến mất. Tô Thần cười lấy lẩm bẩm: "Ê, nhìn đến ta lần này vận khí còn tính là không tệ. Bây giờ mặt đất khắp nơi đều là sụp đổ, chỉ có chính vị trí trung tâm, thì là có một cái thâm bất khả trắc hắc động, nhìn không thấy cuối." Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần bóng người nhanh như tia chớp, trong nháy mắt biến mất tại hắc động. Một mực tại hạ xuống, Tô Thần tận khả năng khống chế chính mình thân thể, cho dù là như thế, vẫn là không nhịn được trong đầu truyền đến từng trận mê muội. Đại khái nửa canh giờ, căn bản không biết mình hạ xuống bao sâu, Tô Thần hai chân rốt cục vững vàng rơi xuống đất. tối tăm bốn phía, Tô Thần không dám có chút thư giãn, hắn luôn luôn cảm giác nơi này không thích hợp. Thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí, đồng thời thiên đạo kiếm ra hiện tại trong tay. Hai mắt sơn động bao phủ bốn phía, đối với bây giờ Tô Thần tới nói, liền xem như không nhìn thấy, cũng có thể cảm ứng được. 16 tòa thạch tượng. Cái này tựa như là cái sơn cốc, chỉ bất quá không phải lộ thiên. Tô Thần tay phải nhẹ nhàng nhen nhóm hỏa diễm, liếc nhìn lại, bốn phía có 16 tòa thạch tượng. Toàn bộ đều là các loại yêu thú thạch tượng. Từng cái hung thần ác sát, dương nanh múa vuốt, giống như đến từ vô tận địa ngục quan hồn đồng dạng. Đi đến thạch tượng trước. Không biết thạch tượng yêu thú. Tô Thần vươn tay, nhẹ nhàng đụng chạm lấy thạch tượng, có loại bóng loáng cảm giác. Lần nữa nhìn chung quanh một chút 16 tòa thạch tượng, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra thì tựa như trận pháp. Làm trận pháp sư, Tô Thần ngược lại có chút không dám xác định chính mình suy đoán, 5 năm số lượng, hắn cũng không dám 100% khẳng định, 16 tòa thạch tượng cũng là trận pháp. Thử trước một chút lại nói. Một giây sau, Tô Thần trong tay thiên đạo kiếm đột nhiên mà ra, đồng thời ngưng tụ ra 16 đạo kiếm khí hướng về bốn phía 16 tòa thạch tượng bắn tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều không nghiêng không lệch đánh trúng thạch tượng. Kiếm khí còn như đá ném vào biển rộng, không có văng lên mảy may bọt nước. Tô Thần triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết rõ chính mình kiếm khí có nhiều bá đạo, lại không có thương tổn thạch tượng mảy may. Càng là như thế, Tô Thần càng là muốn phá vỡ thạch tượng. Muốn là mình suy đoán không sai, như vậy hắn muốn nhìn một chút trong trận pháp đến cùng phong ấn cái gì. Nguy hiểm cùng cơ duyên 5 năm. Lựa chọn từ bỏ khẳng định không thực tế. Muốn là sợ hãi nguy hiểm lời nói, hắn cũng không có khả năng đi đến bây giờ, cho nên nhiều lần đều cần tìm vận may, hy vọng không muốn gặp phải nguy hiểm. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô Thần bắt đầu từng cái nếm thử. Kết quả đều như thế, vô luận Tô Thần vận dụng biện pháp gì, đều không thể thuận lợi phá vỡ thạch tượng, dạng này trận pháp thật đúng là đầy đủ đáng sợ. Đưa tay phải ra, Tô Thần trực tiếp câu thông Cửu Dương Chiến Thần. Trước đó Cửu Dương Chiến Thần cùng 8 người đối chiến, làm đến nguyên thần thương tổn càng thêm thương tổn, có thể nói như vậy, bây giờ Cửu Dương Chiến Thần nguyên thần ở vào sụp đổ trạng thái. Đối với mình tới nói, Cửu Dương nguyên thần thương thế nghiêm trọng như vậy ngược lại có lợi, rốt cuộc hắn rất là kiên kỵ Cửu Dương Chiến Thần, lấy một địch 8 đều không bị thua đỉnh cấp cường giả, thực lực không cần nhiều lời. Cửu Dương huynh, ngươi giúp ta xem một chút, bốn phía 16 tòa thạch tượng có phải hay không trận pháp? Ta không cách nào phá vỡ bất luận cái gì một tòa thạch tượng. Cửu Dương Nguyên Thần tại bàn tay tâm lóe hiện ra, hư huyễn bóng người nhìn qua suy yếu rất nhiều, nhìn một chút bốn phía, Cửu Dương trên mặt tràn ngập chấn kinh. Trận này tên là 16 nghịch chuyển sinh tử đồ vòng trận, vậy mà có người không tiếc như thế phí sức bố trí trận này, Tô Thần, nghe ta một câu, không cần đi nếm thử phá trận, ta nếu là không có đoán sai lời nói, trong này phong ấn khẳng định là một cái cường đại yêu thú chủng tộc. Dư thừa lời nói không có nói tiếp. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Cửu Dương không biết hại chính mình, đã bên trong phong ấn yêu thú chủng tộc, như vậy chính mình không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Cửu Dương Nguyên Thần một lần nữa biến mất, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, bất quá vì lý do an toàn, đợi đến hắn trở về mặt đất, lập tức đem sụp đổ mặt đất một lần nữa ngưng tụ. Việc này là bởi vì chính mình, cho nên hắn cũng không hy vọng nhìn đến trận pháp phong ấn tổn hại, người nào cũng không biết, trận pháp phong ấn muốn là phóng xuất ra yêu thú chủng tộc. Sẽ hay không đối vũ trụ tạo thành tổn hại. Phất phất tay, bốn phía thôn vệ vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Không có tiếp tục tại quảng trường lưu lại, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Nhìn lấy bây giờ quảng trường mặt đất vô cùng thê thảm, vây quanh tất cả mọi người là thổn thức không thôi, đến bây giờ cũng không biết việc này đến cùng là ai làm. Các ngươi mau nhìn, nơi đó là không phải sụp đổ xuống. Chúng ta vẫn là khác tìm phiền toái. Hừ, tìm phiền toái. Thừa dịp phủ thành chủ còn không có đến, chúng ta đi xem một chút. Rời đi Tô Thần, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cửu không trận phương hướng, tuy nhiên tiểu bàn mượn nhờ cửu không trận có thể bảo đảm an toàn, bất quá vẫn là có chút không yên lòng. Rừng già rậm rạp. Tiểu bàn hai người thân ảnh đột nhiên xuất hiện, liền nhìn đến chạy đến Tô Thần. Lão đại, ngươi giải quyết. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói Lê Thí Thiên chờ người. Vừa mới thoát khỏi. Bất quá lão đại, Lê Thí Thiên chờ người giống như có lẽ đã khóa chặt cửu không trận chính cái phương hướng, ta cũng là ỷ vào cửu không trận phòng ngự, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Tô Thần gật gật đầu, để Si Mị trở về hỗn độn sơ khai thế giới, nhìn một chút đứng trên bờ vai Tiểu Bàng, đồng thời chưa rời đi, cũng không có tiến vào trận pháp, mà chính là yên tĩnh chờ đợi Lê Thí Thiên chờ người. Màn đêm buông xuống. Đen nhánh ban đêm, lộ ra phá lệ âm u. Làm Lê Thí Thiên bọn người đuổi tới thời điểm, không đơn thuần là phát hiện Tiểu Bàng, còn có Tô Thần. Đối với cái này trọng thương cháu mình, cướp đi năm tòa Thí Minh tháp người, Lê Thí Thiên hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Bởi vì thì tại trước đó, Tô Thần cũng dám buông xuống Thí Minh tháp tộc tùy ý giết hại. May mắn có thúc thúc tọa trấn, bằng không lời nói, Tô Thần sợ rằng sẽ mượn nhờ 12 thí tùy tùng giết hại toàn bộ Thí Minh tháp tộc, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Ngươi chính là Tô Thần, chúng ta rốt cục gặp mặt. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói y không sai, ta rất sớm trước đó liền muốn gặp ngươi, đáng tiếc một mực không có cơ hội, Lê Thí Thiên, Lê Minh còn tốt sao? Cố ý tại trên vết thương sát muối. Bởi vì Lê Thí Thiên cháu trai chính là Lê Minh, mà Tô Thần kém chút chém giết Lê Minh sự tình, để Lê Thí Thiên tức giận không thôi. Cố nén lửa giận trong lòng, Lê Thí Thiên đã biết, Tô Thần sớm đã bố trí trận pháp, hơn nữa còn là không gian trận pháp, cùng sở hữu chính lối vào, có thể lẫn nhau chuyển đổi. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình, bằng không lời nói, cái này con yêu thú căn bản không khả năng tránh né bọn họ cướp giết. Chính là bởi vì như thế. Lê Thí Thiên không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn minh bạch, chính mình muốn không ra tay, một khi lựa chọn xuất thủ nhất định phải một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho Tô Thần bất luận cái gì rời đi cơ hội. Lần này cần không cách nào giải quyết Tô Thần, đợi đến Tô Thần rời đi về sau, muốn tiếp tục trấn áp Tô Thần, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Biết ta vì cái gì lưu lại chờ ngươi sao? Nhìn đến Lê Thí Thiên không có trả lời chính mình, Tô Thần cũng không để ý, cười lấy hỏi. Lê Thí Thiên vẫn không trả lời, bởi vì hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Tô Thần lá gan to lớn như thế, biết rất rõ ràng bản thân muốn đối phó hắn, còn dám không chút kiên kỵ lưu lại. Chẳng lẽ chỉ là ỷ vào trận pháp? Hắn rất khẳng định Tô Thần bố trí xuất trận pháp xác thực lợi hại, nhưng trận pháp không có khả năng thủ hộ cả một đời, chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội, Tô Thần liền xem như có 12 thí tùy tùng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta không có hắn ý tứ, ta chính là muốn nói cho ngươi. Thật tốt thủ hộ Lê Minh, ta sẽ đích thân tiến về Thí Minh tháp tộc giết hắn, đồng thời ta thuận tiện trào phúng cùng chuyện cười ngươi, đường đường thái thí vũ trụ 6 đại thí tộc một trong, thậm chí ngay cả ta đều không thể lưu lại, ta khuyên các ngươi vẫn là trực tiếp giải tán tông môn. Lời này đầy đủ cuồng vọng, đầy đủ bá đạo, hoàn toàn cũng là không coi ai ra gì, không có đem Thí Minh tháp tộc để vào mắt. Gặp qua phách lối người, chưa bao giờ từng gặp phải lớn lối như thế người điên. Đổi lại người khác dám như thế sao? Cho dù là thí lôi hoang tộc tộc trưởng Lôi Vạn Cùng cũng không dám. Không những không giận mà còn cười. Lê Thí Thiên bọn người cười. Lê Thí Thiên cười lạnh nói với Tô Thần, ngươi càng rỡ đơn giản là xây dựng ở thí lôi hoang tộc 12 thí tùy tùng trên thân, nhưng ta muốn nói cho ngươi sự tình, ngươi 12 thí tùy tùng không phải thiên hạ vô địch, có bản lĩnh ngươi thì đứng ra đánh với ta một trận, ta có thể đồng thời đối mặt với ngươi 12 thí tùy tùng. Đến mức ngươi muốn giết Lê Minh, vậy ta thì muốn nhìn ngươi là có hay không có can đảm kia, chỉ sợ ngươi liền Thí Minh tháp tộc cũng không dám đặt chân, ngươi dạng này người vẫn là rất bi ai. Căn bản không tin tưởng. Khả năng sự tình sao? Chỉ cần thúc thúc cùng bọn hắn 7 người tọa trấn Thí Minh tháp tộc, không cần nói Tô Thần, cho dù là Lôi Vạn Cuồng cũng không dám tại Thí Minh tháp tộc làm càn. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tô Thần nơi nào đến như thế dũng khí cùng đảm lượng. Chỉ là ỷ vào 12 thí tùy tùng có thể làm được sao? Nói khoác mà không biết ngượng vô sĩ, để Lê Thí Thiên bọn người là tức giận không thôi, quả thực không có đem Thí Minh tháp tộc để vào mắt. Không có chút nào phẫn nộ, Tô Thần vừa cười vừa nói ta có hay không có thể làm đến, không phải ngươi nói tính toán, chúng ta có thể chờ xem, trong vòng 3 tháng, ta sẽ tại Thí Minh tháp trong tộc chém giết Lê Minh, hy vọng các ngươi thật tốt thủ hộ hắn. Muốn đi. Lưu lại. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Lê Thí Thiên bọn người liền đã đoán được, Tô Thần là nghĩ muốn nhờ không gian trận pháp rời đi. Thật vất vả khóa chặt Tô Thần, đồng thời Tô Thần như thế nói lớn không ngượng địa uy hiếp bọn họ, muốn là tùy ý Tô Thần rời đi, không nói trước lãng phí thời gian, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, bọn họ đều nhất định muốn chém giết Tô Thần, còn muốn đoạt lại năm tòa Thí Minh tháp. Ngay tại Lê Thí Thiên bọn người nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, Tô Thần tốc độ thực sự quá nhanh, hoàn toàn là trong nháy mắt biến mất, một giây sau đã tiến vào trận pháp, căn bản không cho Lê Thí Thiên bọn người bất kỳ ngăn trở nào cơ hội. Không gian thuấn di. Điều đó không có khả năng nhóm, hắn làm sao có khả năng làm đến. Chúng ta đã phong tỏa 8 cái cửa vào, duy chỉ có thiếu một cái, muốn là thúc thúc ở chỗ này, nhất định có thể đem vây khốn. Đây cũng là Lê Thí Thiên chính thức kiên kỵ địa phương, bởi vì hắn đi qua trong khoảng thời gian này truy vết yêu thú, đã xác định trận này cùng sở hữu 9 lối vào, mà bọn họ chỉ có 7 vị vũ trụ chí cường, còn lại người thì là toàn bộ hội tụ đến một cái cửa vào, có vũ trụ tôn chủ trấn thủ, bọn họ cũng có thể tại trước tiên đuổi tới. Duy chỉ có còn lại sau cùng một cái. Cách mở trận pháp tô thần, mang theo tiểu bàn trở về Thí Minh Thành. Lão đại, ngươi thật chuẩn bị tiến về Thí Minh Tháp tộc săn giết Lê Minh. Tiểu bàn cảm thấy rất là kinh ngạc, cũng cho rằng lão đại ý nghĩ thực sự có chút điên cuồng. Rốt cuộc Thí Minh Tháp trong tộc có 8 vị vũ trụ chí cường tọa trấn, muốn là lão đại tùy tiện tiến về, không chỉ có không cách nào thuận lợi chém giết Lê Minh, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Mà hắn cũng minh bạch lão đại tính cách, xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, đã lão đại thả ra như thế hào ngôn, tin tưởng lão đại đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Tô Thần cười cười, nói ra ta nhất định muốn kiềm chế lại Thí Minh Tháp tộc, mà Lê Minh này người tuyệt đối không đơn giản. Trảm thảo trừ căn. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn chém giết Lê Minh, triệt để chọc giận Thí Minh Tháp tộc, như thế tới nói, Thí Minh Tháp tộc liền sẽ không toàn lực đối phó Thí Lôi Hoang tộc, mình ngược lại là không quan trọng. Cái kia lão đại, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào làm? Tô Thần không nói gì, trong ánh mắt lạnh lẽo lại là để tiểu bàn đều cảm thấy thổn thức. Thí Minh Tháp tộc không có thuận lợi vây khốn Tô Thần cùng yêu thú, cũng không có đoạt lại Thí Minh Tháp, phẫn nộ phiền muộn Lê Thí Thiên mang theo mọi người trở về Thí Minh Tháp tộc. Trong đại điện, tỉnh sợ người, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, bởi vì lần này sự tình, đối với Thí Minh Tháp tộc tới nói lại là trần trụi mất mặt. Thúc thúc, ta nhìn việc này tuyệt đối không đơn giản, Tô Thần căn bản không giống như là tại Điệu Hổ Ly Sơn, mà hắn tại Thí Minh Thành một tháng, tự hồ là đang trong quảng trường phát hiện cái gì, đồng thời chúng ta đã khóa chặt lòng đất, bên trong có 16 tòa thạch tượng, tựa như là cái trận pháp, mà ta đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, đều không thể thuận lợi phá vỡ bất luận cái gì một tòa thạch tượng. Hơi kinh ngạc, Lê Duyên suy nghĩ một chút nói ra ê Thí Minh Thành sự tình, người phái người trấn thủ tốt, bất kỳ người nào đều không được đến gần, 3 tháng này. Chúng ta không thể để cho Tô Thần đạt được, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn như thế nào tại ta Thí Minh Tháp tộc bên trong giết người. Một tiếng hét thảm, Tô Huyền thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng ngã trên mặt đất. Cùng Tô Dương một cái ít. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Uống tràng, huyết luân bị kiếm khí xuyên qua. Lặng lại ngắt như tờ, không người nào dám phát ra mảy may thanh âm, toàn bộ ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt. Người nào cũng không nghĩ tới. Tô Thần dám ra tay hủy đi đại gia huyết luân, cần phải biết rằng, huyết luân đối với võ giả tới nói, như là sinh mệnh trọng yếu, một khi mất đi huyết luân, chỉ có thể cả đời dừng lại tại tiên thiên cảnh, lại không nhìn trúc cơ. Ngươi có thể không phải người, mà ta Tô Thần nhưng lại có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng. Tô Huyền Thủy Chung đều là hắn đại bá, hắn không phải vô tình yêu thú, không cách nào làm đến đồ sát người nhà mình, lại hủy đi Tô Dương cùng Tô Huyền huyết luân. Đây cũng là treo chọc hắn chỗ muốn trả giá đắt. Tất cả mọi người bị hoảng sợ ngốc, Tô Thần thực sự quá mạnh, liền cấp 8 trúc cơ cảnh đại gia, đều không thể chống đỡ được Tô Thần một kiếm, cái này là đáng sợ đến bực nào. Trọng yếu nhất là, gia chủ vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Gia gia, ta cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, sẽ không liên lụy đến gia tộc, từ giờ trở đi, ta Tô Thần tự ra gia tộc, lại không là Tô gia đệ tử, sau đó liền sẽ rời đi Tô gia, phụ thân cùng chuyện này không có quan hệ. Mời đối xử tử tế phụ thân. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là động dung, cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ lựa chọn tự ra gia tộc. Từng tiếng thở dài. Muốn bảo trụ gia tộc người, lại tại cường đại Tô tộc trước mặt, liền một chút biện pháp đều không có. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Uyên thống khổ hai mắt nhắm lại. Nguyên bản thuộc về Tô Thần đế cốt, không chỉ có bị Tô Hạo tước đoạt, càng là bức bách tại Tô tộc uy hiếp. Muốn trơ mắt nhìn cháu trai rời khỏi gia tộc, hắn cái này làm gia gia, lại chỉ có thể tiếp nhận. Đem Tô Huyền dẫn đi chiếu cố thật tốt. Phụ thân, thật chẳng lẽ để Tô Thần tự ra gia tộc rời đi? Việc này dừng ở đây, phân phó, bất kỳ người nào không được tự tiện nghị luận việc này, kẻ trái lệnh, giết. Đúng. Trong phòng chứa băng. Tứ phía đều là từng khối cự khối băng lớn,

bị người nhục nhã cũng không dám lên tiếng. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ông! Kiếm ngân vang âm thanh theo tô thần thể nội gào thét mà ra, trên đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra kiếm huyết luân, hoảng sợ bốn phía tất cả mọi người nhảy một cái, mọi người không giống nhau kịp phản ứng. Tô thần đã thi triển kiếm quyết, dung nhập kiếm huyết luân bên trong. Lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí nhộn nhạo lên, trực tiếp xuyên qua đến 10 người thân thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho tất cả mọi người, trước mặt phát sinh một màn đều là thật. Một kiếm diệt sát kêu gào hơn 10 người, cái này là bực nào bá đạo. Tác giả có lời nói. Sách mới mở ra, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn quyển sách, Tiên Hạc ở chỗ này bái tạ. Đối mặt uy hiếp như vậy, Lê Duyên bọn người là tức giận không thôi. Tô thần càng rỡ đã chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Không nói trước tô thần trong tay năm tòa Thí Minh Tháp, vẻn vẹn là không chém giết người này, đối với Thí Minh Tháp tộc tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, cũng là họa lớn trong lòng. Lê Duyên đứng ra một bước, trong ánh mắt sát ý tốt giống một thanh chui lợi kiếm, tùy ý tập trung vào tô thần tung tích, lại như cũ là không thu hoạch được gì. Tô thần, đã đến, xin mời hiện thân. Hiện thân thì hiện thân, chả lẽ lại sợ ngươi? Tô thần tại phía xa 10.000 dặm, chỉ là mượn nhờ đặc thù trận pháp không gian, làm đến thanh âm có thể truyền vào Thí Minh Tháp tộc. Mà ngắn ngủi mấy giây thời gian, tô thần bóng người liền đã mượn nhờ vô địch thúng di thần thông buông xuống, vượt ngang 10.000 dặm lơ lửng tại hư không. Mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nhìn phía dưới tất cả mọi người, giống như chiến thần hàng lâm, cho dù là đến từ Thí Minh Tháp tộc chúng người, rất nhiều người tâm lý đều âm thầm kính nể người này. Không phải mỗi người đều có như thế đảm lượng. Dù là có được 12 thí tùy tùng đều là như thế. Rốt cuộc Thí Minh Tháp tộc làm thái thí vũ trụ 6 đại thí tộc một trong, bản thân thực lực còn tại đó, tuyệt đối không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền sẽ có đến mà không có về. Lê Minh, ngươi vẫn là rất mạnh miệng, có điều không sao cả, sau đó ta sẽ để ngươi vĩnh viễn im miệng. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Lê Minh cưỡng ép áp chế lại lửa giận trong lòng cùng sợ hãi, lạnh lùng nói với Tô Thần, ngươi đừng muốn càn rỡ. Ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi thì hiện tại giết ta. Tùy ý kêu gào, bởi vì Lê Minh minh bạch, mình coi như là lại như thế nào sợ hãi đều vô dụng, ngược lại Tằng Thúc Tổ cùng Gia Gia đều ở bên người, hắn cũng không tin Tô Thần có thể giết hắn. 12 thí tùy tùng. Có thể làm được sao? Lấy vũ trụ tôn chủ cùng vũ trụ chí cường ở giữa chênh lệch, cho dù là Thí Minh Tháp trong tộc chỉ có 8 vị vũ trụ chí cường, như cũ có thể nhẹ nhõm trấn áp tô thần bên người tất cả vũ trụ tôn chủ khôi lỗ. Đúng là như thế, Lê Minh dần dần trầm tĩnh lại, ngược lại chờ mong Tằng Thúc Tổ cùng Gia Gia có thể nắm lấy lần này ngàn năm một thuở cơ hội, thuận lợi đem đánh giết. Như thế tới nói, không chỉ có thể báo thù, thậm chí còn có cơ hội lấy được Tần Cừu Yên. Khoát khoát tay, ngăn cản chính mình phẫn nộ cháu trai. Lê Thí Thiên mắt lạnh nhìn hư không tô thần, hắn không có lập tức xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều không rõ lắm. Tô thần lần này đến đây phải chăng có hậu thủ? Không dám tùy ý xuất thủ, cũng là không muốn để cho tô thần lần nữa chạy mất. Bởi vì ngàn vạn vũ trụ vô biên vô hạn, một khi tô thần chạy mất, thậm chí thuận lợi trở về thí lôi hoang tộc, bọn họ muốn tiếp tục khóa chặt tô thần, sẽ không có dễ dàng như vậy. Song phương từng người mang ý xấu riêng. Lê Duyên, ta hiện tại muốn bắt đầu, các ngươi phải thật tốt thủ hộ Lê Minh. Lê Duyên chờ người nghe đến lời này, sắc mặt đều triệt để biến. Đến bây giờ, bọn họ đều thực sự không nghĩ ra, tô thần đến cùng nơi nào đến như thế lực lượng. Nơi này chính là Thí Minh Tháp tộc. Có chừng 8 vị vũ trụ chí cường, còn có hơn 20 vị vũ trụ tôn chủ. Loại tình huống này, tô thần nghĩ muốn nhờ thí tùy tùng chém giết Lê Minh, khả năng sao? Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ sự tình. Tất cả mọi người ngừng thở, toàn bộ muốn nhìn một chút cái này cái gọi là tô thần đến cùng nghĩ muốn thế nào làm. Hù dọa. Vẫn là hốt du. Nhưng phần này đảm lượng lại là giá trị phải tôn trọng. Sợ hãi sao? Đại gia ngươi, tô thần, có bản lĩnh ngươi thì xuất thủ. Bị tô thần cố ý chơi, triệt để chọc giận Lê Thí Thiên, bởi vì tô thần trước mặt mọi người uy hiếp bọn họ, đối với Thí Minh Tháp tộc tới nói quả thực cũng là lớn lao sỉ nhục, nhất định muốn chém giết tô thần. Lê Duyên lại là khoát khoát tay, lạnh lùng nói ghi giết hắn, nhớ kỹ. Tất cả thí tùy tùng toàn bộ giam cầm. Đương nhiên không nỡ trấn sát bất kỳ một cái nào thí tùy tùng, còn có hắn khôi lỗ, toàn bộ đều là vũ trụ tôn chủ tu vi, nếu là có thể hàng phục trấn thủ Thí Minh Tháp tộc, có thể nói như vậy, đối với Thí Minh Tháp tộc tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Vù vù. Vừa dứt lời, Lê Duyên sau lưng 6 vị vũ trụ chí cường trưởng lão toàn bộ xuất thủ, bởi vì mặt đối 12 thí tùy tùng, nhất định muốn từ vũ trụ chí cường tự thân xuất thủ, vẻn vẹn là vũ trụ tôn chủ khẳng định còn thiếu rất nhiều. Rốt cuộc vũ trụ tôn chủ cùng 12 thí tùy tùng khai chiến lời nói, chỉ sợ rất khó chống lại 12 thí tùy tùng, rốt cuộc thí tùy tùng là khôi lỗ, trừ cái đó ra, Lê Duyên cũng là không muốn có bất luận cái gì tổn thất. Đã sớm chuẩn bị, Tô Thần đương nhiên sẽ không cùng Lê Duyên chờ người cứng đối cứng. Về phần hắn vì cái gì dám đến, lớn nhất ỷ vào vẫn là năm tòa Thí Minh Tháp, bởi vì Tô Thần đi qua đối Thí Minh Tháp nghiên cứu phát hiện, năm tòa Thí Minh Tháp lại có thể câu thông Thí Minh Tháp tộc lực lượng. Đồng thời hắn tại Thí Minh trong tháp cảm nhận được Lê Minh tinh huyết khí tức, đương nhiên biết Thí Minh Tháp bị Lê Minh luyện hóa, tồn tại tinh huyết khí tức rất là bình thường sự tình. Nhìn một chút đứng trên bờ vai Tiểu Bàng, Tô Thần từ tốn nói, tiếp xuống tới sự tình thì nhìn ngươi. Ha ha, lão đại ngươi thì giao cho ta. Một giây sau, năm tòa Thí Minh Tháp đồng thời xuất hiện, xoay quanh tại Tô Thần thân thể bốn phía, đồng thời tại Tiểu Bàng điên cuồng thôi động dưới, năm tòa Thí Minh Tháp đồng thời phóng xuất ra năm cổ màu sắc khác nhau sát ý, tại hư không bắt đầu điên cuồng địa rống giận, giống như muốn đem toàn bộ thiên địa chấn vỡ đồng dạng. Hướng về Tô Thần oanh sát mà đến 6 vị trưởng lão, đột nhiên cảm nhận được khủng bố sát ý cuốn tới, vẫn chưa dừng bước lại, chỉ là năm cổ sát ý đã hướng về bốn phía lan tràn, trong nháy mắt dẫn động từng tòa sơn phong gào thét. Đồng thời còn có Thí Minh Tháp tộc chủ phong lực lượng. Thúc thúc, hắn lại có thể điều động Thí Minh Tháp lực lượng. Liền xem như hắn có thể điều động Thí Minh Tháp lực lượng lại có thể thế nào, muốn tại ta Thí Minh Tháp tộc làm càn, hắn còn chưa đủ tư cách. Lê Duyên là thật giận, bởi vì Tô Thần càn rỡ cộng thêm Thí Minh Tháp mất đi, để hắn thể diện mất hết, sự tình lần này muốn là truyền đi, chỉ sợ Thí Minh Tháp tộc sẽ trở thành thái thí vũ trụ lớn nhất chuyện cười lớn. Tiểu Bàng, phải chăng có thể mượn năm tòa Thí Minh Tháp chém giết vũ trụ chí cường? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Bởi vì hắn cũng là suy đoán, Tiểu Bàng trước đó nói cho hắn biết, tại Thí Minh Tháp tộc trong phạm vi thế lực, hắn vậy mà có thể điều động năm tòa Thí Minh Tháp lực lượng, đến câu thông Thí Minh Tháp tộc lực lượng. Tiểu Bàng lắc đầu, cười khổ nói, khi lão đại, ta đã vừa mới thử qua, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp câu thông Thí Minh Tháp tộc lực lượng tới làm phòng ngự, miễn bị vũ trụ chí cường lực lượng công kích, nhưng là muốn chém giết vũ trụ chí cường, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tiểu Bàng ý tứ rất rõ ràng, Tô Thần tâm lý rất là không cam tâm cùng thất vọng, có điều hắn cũng rõ ràng, có thể ngăn cản được vũ trụ chí cường công kích, đã coi như là rất không tệ. Rầm rầm rầm. Lúc này, 6 vị trưởng lão thế công đã hung hăng đánh vào năm cổ sát ý lồng khí phía trên, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, giống như đá chìm đáy biển. A. À. Nhìn lấy xuất thực hiện trước mặt một màn, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng 6 vị trưởng lão thực lực, thật sự là khó có thể tin, Tô Thần lại có thể dễ dàng như thế đến đỡ được. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Khó trách người này lớn lối như thế, dám đến đây ta Thí Minh Tháp tộc khiêu khích, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Cũng không biết tộc trưởng phải chăng có thể ngăn cản được người này. Người người cảm thấy bất an. Rất nhiều người đều lo lắng trong tộc không cách nào chống lại ở Tô Thần, đến thời điểm Tô Thần tiến hành giết hành lời nói, bọn họ chẳng phải là hội chết ở chỗ này. Đây là rất nhiều người cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Chỉ là sợ hãi thì sợ hãi, cũng không dám đào tẩu. Một khi làm ra đào tẩu dạng này sự tình, đến thời điểm Tô Thần bị đánh giết hoặc là khu trục, chỉ sợ Thí Minh Tháp tộc chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Chính là bởi vì như thế, đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn họ chắc chắn sẽ không làm như thế. Thúc thúc. Khoát khoát tay, Lê Duyên đã thấy, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, Lê Minh lúc trước luyện hóa năm tòa Thí Minh Tháp, phải chăng có thể làm đến? Lê Minh gật gật đầu, nói ra, Lê Tằng thúc tổ, ta giấu giếm việc này, lúc trước ta luyện hóa năm tòa Thí Minh Tháp, đã phát hiện Thí Minh Tháp bí mật, chỉ cần tại ta Thí Minh Tháp tộc thế lực phạm vi, ta ỷ vào năm tòa Thí Minh Tháp tộc phòng ngự, có thể ngăn cản được bất luận kẻ nào công kích. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến ở bên trong trên mặt, muốn không phải Lê Duyên thủ hạ lưu tình, chỉ sợ Lê Minh đã bị trực tiếp phiến chết. Thí Minh Tháp không phải ngươi một người, mà chính là thuộc về toàn bộ trong tộc, lúc trước để ngươi luyện hóa, cũng là để ngươi thật tốt mượn nhờ Thí Minh Tháp tương trợ trong tộc, mà ngươi đây. Vậy mà giấu giếm việc này. Càng nói càng là phẫn nộ, bởi vì Lê Duyên rất rõ ràng, việc này đối với Thí Minh Tháp tộc đến nói cho cùng có bao lớn phiền phức. Tằng thúc tổ, Là ta sai. Hữu dụng không? Lần này phiền phức lớn. Lê Duyên rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần tin tưởng như vậy, đơn giản cũng là ỷ vào năm tòa Thí Minh tháp phòng ngự, để ngăn cản bắt hắn nhóm liên thủ trấn áp. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là thủ hộ Lê Minh, dù là Lê Minh làm ra sự tình, cũng tuyệt đối không thể để cho Tô Thần tại trong tộc chém giết Lê Minh. Lê Duyên cùng Lê Thí Thiên hai người phân biệt đứng tại Lê Minh hai bên trái phải. Hung hăng trừng cháu mình liếc một chút, Lê Thí Thiên đương nhiên minh bạch cháu trai tiểu tâm tư. Luyện hóa Thí Minh tháp, không đại biểu nhất định có thể trở thành tộc trưởng. Rốt cuộc tại Thí Minh tháp trong tộc. Tộc trưởng Lê Thí Thiên không phải quyền lợi lớn nhất, muốn là lão tổ mở miệng, tộc trưởng vị trí đến cùng là ai vẫn là ẩn số. Chính là bởi vì như thế. Lê Minh có thuộc về mình tư tâm, dù là luyện hóa năm tòa Thí Minh tháp, phát hiện liên quan tới Thí Minh tháp bí mật cũng không có nói ra, bao quát hắn ở bên trong cũng không biết. Thuận lợi ngăn cản 6 vị trưởng lão thế công. Tô Thần cười hắc hắc, cơ hội tới. Tiểu bàn, bắt đầu. Trực tiếp triệu hồi ra 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô, Tô Thần lần này chuẩn bị đại khai sát giới, nếu là không có năm tòa Thí Minh tháp, hắn thật đúng là không dám làm loạn. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, đồng thời ỷ vào năm tòa Thí Minh tháp phòng ngự, tuyệt đối có thể giết hại Thí Minh tháp tộc. Bắt đầu thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, Tô Thần mang theo tiểu bàn, năm tòa Thí Minh tháp không ngừng mà di động, năm cổ kinh khủng sát ý hình thành lồng khí, đem Tô Thần chờ người gắt gao bao vây lấy. Tốc độ thực sự quá nhanh, Tô Thần vẫn chưa đi chém giết Lê Minh. Rốt cuộc bây giờ Lê Minh bên người có hai vị vũ trụ chí cường, bên trong Lê Duyên tu vi thậm chí đạt tới nửa bước vũ trụ đỉnh phong. Cho nên chém giết Lê Minh, nhất định phải tìm kiếm ngàn năm một thuở cơ hội, tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bóng người không ngừng mà biến mất xuất hiện. Nhất thời, toàn bộ Thí Minh tháp tộc bắt đầu phát ra đạo đạo thê tiếng kêu thảm thiết, 48 vị vũ trụ tôn chủ khôi lỗ tùy ý đồ sát, đồng dạng võ giả căn bản ngăn cản không nổi. Vẹn vẹn là 6 vị trưởng lão, vô luận như thế nào xuất thủ, thế công đều không cách nào phá vỡ năm cổ sát ý lồng khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tộc đệ tử bị tùy ý đồ sát. Thúc thúc, bây giờ nên làm gì? Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta trong tộc hội tổn thất nặng nề. Hai người căn bản không dám rời đi Lê Minh nửa bước, bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần mục tiêu cuối cùng nhất khẳng định là Lê Minh, chỉ là kiên kỵ hai người mình mà không dám ra tay thôi. Muốn là cho Tô Thần nắm lấy cơ hội, cháu trai bị chém giết lời nói, Thí Minh tháp tộc xem như triệt để xong. Ngươi đi tương trợ 6 vị trưởng lão, Lê Minh giao cho ta. Được. Không dám có chút vết mực, vừa sải bước ra, Lê Thí Thiên bóng người trong nháy mắt biến mất, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần tiếp tục giết chóc đi. 7 đại vũ trụ chí cường liên thủ, bắt đầu truy sát Tô Thần, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đơn thuần công kích 5 tòa Thí Minh tháp căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ cần tại Thí Minh tháp trong tộc, Tô Thần hoàn toàn có thể mượn nhờ năm tòa Thí Minh tháp để ngăn cản ở bất luận cái gì võ giả thế công. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là cưỡng ép bức bách Tô Thần rời đi Thí Minh tháp tộc, chỉ cần Tô Thần rời đi, như vậy Thí Minh tháp liền sẽ mất đi phòng ngự, loại tình huống này, bọn họ hoàn toàn có thể liên thủ chém giết Tô Thần, đoạt lại Thí Minh tháp. Đem chính mình ý tứ nói cho 6 vị trưởng lão, tiếp xuống tới sự tình, cũng là Tô Thần mượn nhờ năm tòa Thí Minh tháp phòng ngự, mang theo 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô mở ra sát lục chi lộ. 7 đại cường giả phong tỏa tất cả đường ra, bất quá bọn hắn còn là xem thường Tô Thần thi triển vô địch thần thông, thuấn di thần thông điệp gia ẩn thân thần thông, còn có tại năm tòa Thí Minh tháp tương trợ dưới, bóng người không ngừng mà biến mất xuất thủ, đánh cho Thí Minh tháp tộc trở tay không kịp. Ngay tại 7 người không có cách nào tình huống dưới, Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất, đợi đến Tô Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, Tô Thần trong tay đã xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, lập tức để 12 hoang nô cùng 36 hoang nô, bao quát vừa mới triệu hồi ra hoang tôn hỏa nô lực lượng, toàn bộ hội tụ đến Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn phía trên. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, tầng tầng điệp gia. Lão đại, ta đến giúp ngươi một tay. Tiểu bàn đương nhiên biết lão đại muốn làm gì, lập tức khống chế 5 tòa Thí Minh tháp, 5 cổ giết hại lực lượng trong nháy mắt tràn vào Tô Thần thể nội. Có tiểu bàn tương trợ, năm cổ lực lượng vẫn chưa thương tổn Tô Thần mảy may. Một tiễn này, cũng là Tô Thần có thể bắn ra mạnh nhất một tiễn. Tô Thần không cách nào khẳng định, chính mình một tiễn này phải chăng có thể thuận lợi chém giết Lê Minh. Rốt cuộc tại Lê Minh bên người có nửa bước vũ trụ đỉnh phong cường giả Lê Duyên, có điều hắn nhất định muốn làm như thế, chính là muốn chấn nhiếp Thí Minh tháp tộc. Lần này tuyệt đối không thể đến không, tận khả năng địa nghĩ biện pháp chém giết Lê Minh. Hư. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, Tô Thần mở cung kéo mũi tên, bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn thoát cung mà ra. Lê Thí Thiên bảy người đã cảm nhận được một tiễn này đáng sợ, bọn họ mặc dù biết có lão tổ tọa trấn, bất quá vẫn là chuẩn bị liên thủ để ngăn cản ở một tiễn này. Đúng là như thế, bảy người tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đều muốn ngăn cản một tiễn này. Kết quả đây, bảy người tốc độ lại nhanh, vậy mà đều không có một tiễn này tốc độ nhanh, vừa mới chuẩn bị ngăn cản, phát hiện mũi tên đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng là như thế, bảy sắc mặt người đều triệt để biến. Nữ hoàng bệ hạ muốn cá ướp muối Nguyệt Bạc Hương Nhược Quân, Tuyệt Thế Đao Tôn Tần Trường An, Mạc Lâm Cà Chua số 1, Cố Minh Châu Yến Cảnh Thành, Thủ Phụ Y Nương Lâm Hỷ Vui Mừng Trần Trọng Khiêm, ta lão bản là tuyệt sắc nữ ma đầu Tô Diệp Úc Đêm Kỳ, Tô Nhan Chú Ý Nhạn Hành, ta tại cổ đại làm xây cất đường nhất Tuyền Yến Vân Gương, nông thôn thần Y Vương Đại Xuân Trương Quế Hương, Quý Vãn Ca Viên Hy Văn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tộc trưởng cùng 6 vị trưởng lão đều là vũ trụ chí cường, cho dù là đặt ở toàn bộ thái thí vũ trụ đều là mạnh nhất tồn tại. Kết quả đây, 7 người liên thủ tốc độ, thế mà không có thuận lợi ngăn cản một tiễn này, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn, phá vỡ tầng tầng hư không thuận thế hướng về Lê Minh phóng tới. Tốc độ thực sự quá nhanh. Đứng tại Lê Minh bên người Lê Duyên, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Lê Minh trước mặt, song chưởng đẩy ra, lực lượng kinh khủng hình thành lồng khí. Cùng một thời gian, thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng bắn tại lồng khí phía trên, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Theo thí thần tuyệt cốt tiễn biến mất, làm đến Lê Minh sắc mặt triệt để biến, may mắn sư thúc tổ tốc độ rất nhanh, bằng không lời nói, hắn lần này khẳng định sẽ bị mũi tên giết. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Âm trầm ánh mắt, lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết rõ sư thúc tổ cường đại. Đứng tại chỗ không hề động một chút nào, chỉ là Lê Duyên trong ánh mắt thoáng hiện qua một chút thống khổ, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần bây giờ bắn ra một tiễn này, vậy mà ẩn chứa như thế cường hãn lực lượng. Không có thuận lợi đánh giết Lê Minh, Tô Thần không có chút nào không cam tâm. Hắn đã đoán được hội là như vậy hậu quả. Thừa dịp bảy người ngây người khe hở, Tô Thần mượn nhờ tiểu bàn khống chế 5 tòa thí minh tháp lực lượng, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, bắt đầu điên cuồng đồ sát lên. Bất quá ngay tại 7 người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đừng đuổi theo. 7 người nhanh chóng đi tới Lê Duyên trước mặt, Lê Thí Thiên nhỏ giọng hỏi thăm ê thúc thúc, ngươi thụ thương. Nghe đến thụ thương hai chữ, tất cả mọi người bao quát Lê Minh ở bên trong sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng lão tổ thực lực như thế nào. Người nào cũng không nghĩ tới. Tô Thần một tiễn này lại có thể thương tổn lão tổ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Lê Duyên lắc đầu, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra thì thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần bắn ra một tiễn này vậy mà có được uy lực như thế, là ta xem thường hắn, các ngươi đều phải nhớ kỹ, bây giờ Tô Thần hoàn toàn có thể mượn nhờ 5 tòa thí minh tháp để ngăn cản chúng ta phòng ngự, làm cho tất cả mọi người cảnh giác lên. Rất là bất đắc dĩ. Bởi vì Tô Thần nắm trong tay lấy 5 tòa thí minh tháp, chỉ cần tại thí minh tháp tộc, bọn họ thì đối Tô Thần không có bất kỳ biện pháp nào. Phương pháp tốt nhất, cũng là đem Tô Thần cưỡng ép bức bách rời đi thí minh tháp tộc. Bọn họ có thể nghĩ đến sự tình, chỉ sợ Tô Thần cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại Lê Duyên lo lắng nhất sự tình, cũng là Tô Thần không hề rời đi thí minh tháp tộc, mà chính là ẩn trốn đi, xuống tay với tộc nhân. Nhìn tổng quát toàn bộ thí minh tháp tộc, bây giờ chỉ có bọn họ 8 người có thể áp chế Tô Thần, cho dù là vũ trụ tôn chủ đều không thể làm đến. Chỉ cần bị Tô Thần để mắt tới tộc nhân, cơ hồ không cách nào đào thoát. Chính như Lê Duyên suy đoán đồng dạng. Tô Thần đồng thời chưa rời đi thí minh tháp tộc, mà chính là trực tiếp săn giết một vị đẳng cấp cao đệ tử, đồng thời mượn nhờ bí thuật cưỡng ép chiếm cứ thân thể. Thì dạng này, Tô Thần hoàn toàn có thể nghênh ngang đi tại thí minh tháp trong tộc, căn bản không người có thể phát hiện. Mà hắn cũng không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn mục tiêu không phải thí minh tháp tộc người khác, mà chính là cái gọi là Lê Minh. Trước đó hắn liền đã tuyên bố, muốn trong 3 tháng chém giết Lê Minh, tuy nhiên hôm nay là ngày cuối cùng, bất quá đối với Tô Thần tới nói, đây đều là không quan trọng sự tình. Theo Tô Thần, liền xem như chính mình trễ mấy ngày, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết Lê Minh đều được. Không qua. Tô Thần tâm lý vô cùng rõ ràng, theo chính mình như thế nháo trò, tin tưởng Lê Duyên cùng Lê Thí Thiên khẳng định sẽ thời thời khắc khắc canh giữ ở Lê Minh bên người, mình coi như là ỷ vào năm tòa Thí Minh tháp, chỉ cần không đẩy ra 8 người, cũng đừng hòng thuận lợi trấn sát Lê Minh. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, bất quá chính mình có là thời gian, hoàn toàn có thể chậm rãi bồi Thí Minh tháp tộc chơi, ngược lại hắn nhiệm vụ cũng là trì hoãn Thí Minh tháp tộc, cho Thí Lôi Hoang tộc giảm bớt áp lực. 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Toàn bộ Thí Minh tháp tộc y nguyên ở vào căng cứng trạng thái, vốn cho là Tô Thần sẽ còn đi mà quay lại, lại không nghĩ tới 3 ngày qua, không có bất cứ động tĩnh gì. Các ngươi nói Tô Thần đến cùng rời đi không có. Trời mới biết, người này hoàn toàn là cái người điên, biết rất rõ ràng không phải ta Thí Minh tháp tộc địch thủ, còn muốn mạnh mẽ xông vào, bất quá 3 ngày trước, Tô Thần bắn ra mũi tên kia xác thực kinh hãi thế tục, ta nhìn thấy lão tổ tự hồ có chút thụ thương. Thụ thương? Ngươi là đang nói đùa sao? Lão tổ thực lực liền xem như đặt ở toàn bộ thái thí vũ trụ, đều là nhất đẳng đỉnh cấp tồn tại, ta thừa nhận Tô Thần rất lợi hại, nhưng là muốn thương tổn lão tổ, khả năng sao? Không cần nói không có khả năng, ngươi cũng nhìn đến, Tô Thần bắn ra mũi tên kia có nhiều đáng sợ, ngược lại Tô Thần không chết, đối với chúng ta Thí Minh tháp tộc tới nói, tuyệt đối là lớn nhất đại phiền toái. Còn có một việc, tuy nhiên Tô Thần tạm thời rời đi, nhưng là hắn mục tiêu chủ yếu cũng là Lê Minh. Năm đó Lê Minh thì cùng Tô Thần đoạt Tần Cừu Yên, hiện tại vì Tô Thần, Tần Cừu Yên từ hôn, thậm chí không tiếc cùng ta Thí Minh tháp tộc là địch, nhìn đến hai người bọn họ ở giữa ân oán, không chết không thôi, lão tổ cùng tộc trưởng cũng không có khả năng cả một đời canh giữ ở Lê Minh bên người, chỉ cần Lê Minh rời đi Thí Minh tháp tộc, ai? Khắp nơi đều là nghị luận, tất cả mọi người rất là biệt khuất cùng bất đắc dĩ, lại không có chút nào phẫn nộ, bởi vì bọn hắn cũng minh bạch, Tô Thần đảm lượng xác thực giá trị phải tôn trọng. Đến mức Tô Thần tung tích, tất cả mọi người cơ hồ đều có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định đã rời đi Thí Minh tháp tộc, cho dù là có năm tòa Thí Minh tháp, cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại, không có chút nào sắc chỗ. To lớn trong đại điện. Khẩn trương cao độ cùng phẫn nộ Lê Thí Thiên, mấy ngày nay đều một tấc cũng không rời canh giữ ở cháu mình bên người, mà thúc thúc thật là thụ thương, tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, bất quá sự thật cũng là sự thật, cái này không cách nào cải biến. Đúng là như thế. Bọn họ đều rất là kiên kỵ Tô Thần, muốn là Tô Thần nhiều đến mấy lần, liền xem như không cách nào chống lại bọn họ 8 người, nhưng là đối với Thí Minh tháp tộc tổn thất cũng sẽ rất thảm trọng, đây là Thí Minh tháp tộc vô pháp tiếp nhận sự thật. Tộc trưởng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hắn ba đại thí tộc đã bắt đầu thúc giục, Thí Lôi Hoang tộc đột nhiên bắt đầu phản công, bọn họ nói muốn là chúng ta lại không ra tay, liền muốn lui ra liên minh. Một khi ba đại thí tộc lui ra liên minh, chúng ta muốn lại liên thủ ba đại thí tộc, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Thật sự là không nghĩ ra, từ khi chúng ta bốn đại thí tộc liên minh đến nay, Thí Lôi Hoang tộc vẫn luôn là rùa đen rút đầu, căn bản không dám ra tay, lần này giống như triệt để đổi tính, chẳng lẽ là bởi vì Tô Thần kiềm chế? Nghe đến kiềm chế hai chữ, Lê Thí Thiên ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hắn xác thực không nghĩ tới phương diện này, bây giờ nghe Thí Lôi Hoang tộc đột nhiên xuất thủ, nhìn đến Tô Thần kiềm chế Thí Minh tháp tộc có khả năng thực sự quá lớn. Kiềm chế thật là cái phiền toái sự tình. Rốt cuộc liên minh đối phó Thí Lôi Hoang tộc sự tình, chính là Thí Minh tháp tộc đề nghị, thậm chí nỗ lực cực lớn đại giới. Một khi Thí Minh tháp tộc không ra tay, như vậy hắn ba đại thí tộc khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều. Một đối một tình huống dưới, Thí Minh tháp tộc nhiều nhất có thể cùng Thí Lôi Hoang tộc đánh cái ngang tay, căn bản là không có cách làm đến trấn áp thô bạo. Chỉ có mượn nhờ hắn ba đại thí tộc. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Lê Thí Thiên nói ra: "Ê, ngươi đi nói cho ba đại thí tộc, trước không nên cùng Thí Lôi Hoang tộc cứng đối cứng, chờ ta giải quyết Tô Thần về sau, chúng ta tự nhiên sẽ cùng liên minh bọn họ." Tộc trưởng, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chuyện gì xảy ra? Thí Lôi Hoang tộc lần này công kích rất là hung mãnh, ta lo lắng hắn ba đại thí tộc căn bản sẽ không nghe chúng ta giải thích, bọn họ khẳng định cho rằng là chúng ta Thí Minh tháp tộc đang làm trò quỷ, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Đây mới là các vị trưởng lão lo lắng nhất địa phương. Bởi vì mỗi người đều hiểu, việc này việc quan hệ trọng đại, một khi xuất hiện bất kỳ sơ suất, đối Thí Minh tháp tộc đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ là, bọn họ căn bản là không có cách rời đi, rốt cuộc Tô Thần còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm, tuyên bố muốn tại Thí Minh tháp trong tộc chém giết Lê Minh. Muốn là bọn họ xuất thủ lời nói, Thí Minh tháp tộc chỉ là còn lại thúc thúc một người tọa trấn. Người nào đều không thể khẳng định việc này nhất định có thể lấy an toàn. Tộc trưởng, chúng ta không cách nào từ bỏ cùng tam tộc liên minh, cho nên không bằng ngươi mang theo ba vị trưởng lão trước chạy tới chiến trường, mà ba người chúng ta lưu lại tương trợ sư thúc. Cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, một bên là muốn đối phó Tô Thần, một bên là cùng tam tộc liên minh, cũng không thể lựa chọn từ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui Lê Thí Thiên, cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng, bởi vì tình huống bây giờ đối với Thí Minh Tháp tộc thật sự mà nói bất lợi, chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Nói đi là đi, bởi vì tam tộc đã phát ra tối hậu thư. Cuối cùng, tại ngày thứ hai thời điểm, Lê Thí Thiên liền mang theo ba vị trưởng lão, còn có rất nhiều trong tộc cường giả rời đi, tiến về chiến trường. Lại là ba ngày. Ba vị trưởng lão y nguyên thủ hộ lấy Lê Minh, bất quá căn cứ mọi người suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Tô Thần hẳn là đã rời đi Thí Minh Tháp tộc. Lê Minh đồng thời chưa rời đi chỗ mình ở, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bị Tô Thần để mắt tới, vẫn là rất phiền phức. Kỉnh tòa viện đã bị bố trí trận pháp, nói cách khác, cho dù là Tô Thần ỷ vào năm tòa Thí Minh Tháp, chỉ muốn tới gần viện tử, liền sẽ phát động trận pháp. Thí Minh Tháp tộc ý tứ dòng rất đơn giản, cũng là vô luận như thế nào, cũng không thể để Tô Thần tại Thí Minh Tháp trong tộc chém giết Lê Minh, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Lão đại, đã viện tử bốn phía có trận pháp, vậy chúng ta còn có thể tới gần sao? Tô Thần mượn nhờ bí thuật chiếm lấy Thí Minh Tháp tộc võ giả, tuy nhiên có thể tránh mọi người dò xét, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, chính mình nhất định muốn làm đến ẩn nấp. Tuyệt đối không thể để cho Thí Minh Tháp tộc ba vị trưởng lão phát hiện mình. Chính mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Hắn đã biết, Lê Thí Thiên mang theo ba vị trưởng lão đã rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn tin tức đã truyền đến Thí Lôi Hoang tộc. Ánh mắt rất là lạnh lẽo nhìn phía xa viện tử, phải làm như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay. Nếu là có thể tới gần viện tử, hắn hoàn toàn có thể nghiên cứu trận pháp, thậm chí là mượn nhờ phục chế huyết luân, thuận lợi tiến vào viện. Mà bây giờ, hắn muốn là hơi chút tới gần viện tử lời nói, chỉ sợ cũng sẽ khiến núp trong bóng tối ba vị trưởng lão chú ý, đến thời điểm mất đi cơ hội lời nói, muốn lại chém giết Lê Minh sẽ không có dễ dàng như vậy. Lão đại, năm tòa Thí Minh Tháp đã bị Lê Minh luyện hóa, ta tuy nhiên đem thôn phệ, cũng có thể khống chế Thí Minh Tháp, nhưng còn không có triệt để luyện hóa Lê Minh tinh huyết. Chờ một chút. Tiểu Bàng có chút hiếu kỳ nhìn lấy lão đại, không biết lão đại rốt cuộc là ý gì. Ngươi vừa mới nói, ngươi còn không có triệt để luyện hóa Lê Minh tinh huyết. Không sai, xác thực rất khó luyện hóa, bất quá ta có lòng tin, chỉ cần lại cho ta thời gian nửa tháng, tin tưởng ta liền có thể luyện hóa Thí Minh trong tháp tất cả tinh huyết. Tô Thần lại là lắc đầu, đột nhiên vừa cười vừa nói, ta có biện pháp đối phó Lê Minh. A, à, Tiểu Bàng rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, lão đại lại đột nhiên có đối phó Lê Minh biện pháp. Trong nội viện, mặt mũi tràn đầy phiền muộn Lê Minh, chỉ có thể lẳng lặng mà ngồi dưới ánh trăng. Tuy nhiên biết rất rõ ràng Tô Thần đã rời đi Thí Minh Tháp tộc, nhưng là vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn vẫn là chỉ có thể trốn ở chỗ này, một bước cũng không thể rời đi. Đáng chết Tô Thần, năm đó ngươi thì giành với ta nữ nhân, bây giờ lại có thể thuyết phục Tần Cúc lão già kia từ hôn, ngươi chờ, cũng có ngày, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, thì dạng này nằm trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua, có chút ý lạnh, Lê Minh lại không thèm để ý chút nào. Hít thở một hơi thật sâu, bỗng nhiên, toàn bộ trong nội viện đột nhiên phát ra khủng bố gào thét, hoảng sợ Lê Minh lập tức mở hai mắt ra đứng lên. Hắn đương nhiên biết, bây giờ chỗ mình ở chỉ có ba vị trưởng lão cùng Tằng Thúc Tổ có thể tùy ý đi vào, muốn là đổi lại hắn người, muốn mạnh mẽ xâm nhập lời nói, khẳng định sẽ dẫn động trận pháp ba động. Thí Minh Tháp tộc tộc nhân chắc chắn sẽ không tại loại thời khắc mấu chốt này tùy ý đến đây, mẫn cảm thời kỳ đến thời điểm là làm sao chết cũng không biết. Duy nhất giải thích cũng là Tô Thần tới. Dù là ngoài viện có ba vị trưởng lão tọa trấn thủ hộ, không biết vì cái gì, tại đoán được là Tô Thần đến đây, Lê Minh vẫn là không nhận được tâm lý sợ hãi. Ngay cả chính hắn cũng không biết, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao lại e sợ như thế Tô Thần. Chỉ vào hư không, Lê Minh nổi giận mắng, ê Tô Thần, ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi thì tới giết ta. Nhìn đến ngươi thật đúng là không sợ chết, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên xâm lấn não hải, đáng sợ sát ý cuốn tới, dọa đến Lê Minh thân thể hung hăng run rẩy. Hắn vẫn là tin tưởng vững chắc, Tô Thần chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, rốt cuộc ba vị trưởng lão trấn thủ nơi này, liền xem như không có trận pháp, Tô Thần cũng không có khả năng giết tiến đến. Đáng tiếc là, lần này Lê Minh hoàn toàn nghĩ sai, bởi vì Tô Thần đã tìm được chém giết hắn biện pháp, cái kia chính là mượn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp. Tô Thần biện pháp đơn giản, tiểu bàng đã có thể khống chế năm tòa Thí Minh Tháp, nhỏ như vậy béo hoàn toàn có thể mượn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp áp chế Lê Minh, từ đó thuận lợi chém giết Lê Minh. Đến mức có được hay không, Tô Thần không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá đã không có càng tốt hơn biện pháp, như vậy chỉ có thể nếm thử, cho dù là không thành công, cũng có thể chấn nhiếp một chút Thí Minh Tháp tộc. Ba vị trưởng lão thân ảnh đồng thời xuất hiện, phẫn nộ nhìn lấy hư không đột nhiên xuất hiện Tô Thần, vốn cho là Tô Thần đã rời đi, lại không nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có không hề rời đi, ngược lại còn dám xuất hiện, quả thực không có đem Thí Minh Tháp tộc để vào mắt. Đối mặt dạng này trần trụi uy hiếp, ba vị trưởng lão sát ý còn như núi lửa bạo phát, hướng về hư không Tô Thần hung hăng thôn giết mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.